Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, hư hư thực thực U Minh Tộc. Tác giả, Cung Tam chính là đối tượng Cổ Dương liền không có buông tay đạo lý. Lâu Vân khiếu mệnh, Lâu Vĩnh Niên muốn từ Cổ Dương trong tay đòi lại tới. Đây là Lâu Vĩnh Niên thiếu Lâu Vân khiếu, cũng là Cổ Dương thiếu Lâu Vĩnh Niên. Huyết sắc sầu oán. Chỉ có thể dùng trả bằng máu còn. Không có lựa chọn đường sống. Lần không hóa thành bản thể cùng Lâu Vĩnh Niên đánh nhau chết sống. Giống như một con cự thú đối mặt một con kiến. Không ngừng nhanh nhẹn tính không giảm. Hơn nữa bản thể phòng ngự càng sâu. Lâu Vĩnh Niên lấy trường thương trợ trận. Tuy rằng là một tấc trường một tấc cương. Nhưng là đối mặt Cổ Dương cùng Lân không giáp công. Vẫn là thực mau liền bại hạ trận tới. Lâu Vĩnh Niên chi lực. Cũng không là Cổ Dương một người có thể chống lại. Nhưng là Cổ Dương cùng Lân không hợp hai làm một. Cũng không phải Lâu Vĩnh Niên một người có thể chống lại. Cổ Dương cuối cùng một kích thương khung chi mão. Cự kiếm sắc bén. Ở Lân không dây dưa dưới. Làm Lâu Vĩnh Niên không thể nào có thể trốn. Cuối cùng bị tễ với Cổ Dương dưới kiếm. Một trận ồn ào náo động mất đi với chân. Lâu Vĩnh Niên chi lực bị Cổ Dương tạm thời hấp thu. Lưu lấy ngày sau thăng cấp. Lâu Vĩnh Niên chi tử. Cũng làm sở hữu tinh vực ác ma. Hết thảy dừng chiến đấu. Cổ Dương chưa bao giờ là giết hại người. Tinh vực ác ma có thể ở Trọc Âm cùng Thanh Dương mặt đối lập trưởng thành. Đều có hắn đạo lý. Đuổi tận giết tuyệt. Không phải Cổ Dương làm sự. Lâu Vĩnh Niên đã chết. Đồ vực rắn mất đầu. Việc này giao từ các ngươi chính mình xử lý. Ta đếm tới tam. Các ngươi lập tức từ ta trước mắt biến mất. Cổ Dương thanh âm vang vọng phía chân trời trên không. Làm sở hữu tinh vực ác ma. Đều có một cái chớp mắt trần chờ sửng sốt. Nhưng là phản ứng lại đây lúc sau. Cơ hồ đều là ở trong phút chốc nếu điểu đàn tan đi. Chỉ là trong chốc lát. Toàn bộ tiên bình trên không, cũng chỉ dư lại Cổ Dương người. Trường hợp rất là hỗn độn, bất quá, như thế một trận chiến, linh thương vong, Cổ Dương vẫn là thực vừa lòng. Thở phào khẩu khí, vẫn chưa mở ra trận pháp, chỉ là mở ra một cái thông đạo, từ mọi người tiến vào. Sau đó ở tất cả mọi người tiến vào sau, đem trận pháp hoàn toàn phong bế, còn ở bên ngoài càng thêm cố một tầng sát trận. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.